từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1110 cô gái kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Mộc Huyền tàn phách tiêu tán, Lục Thần thở dài một tiếng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Mộc Huyền đúng là vẫn còn đi, mặc dù là Lục Thần cũng bất lực thế nhưng hắn nhưng lưu lại một cái bí ẩn. Cô gái này, là Mộc Huyền cảm thấy xin lỗi nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Huyền, mặc kệ là bởi vì ngươi còn là bởi vì tự ta, ta lần này cũng sẽ không mặc kệ nàng. Lục Thần nhẹ nhàng nói xong, nhảy về tới Nại Hà Kiều. Hai quả kim sắc thủy tinh liền ở trong tay hắn, hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy nước mắt chủ nhân rốt cục là người nào. Mạnh bà tiền bối, ta muốn cha như thế nào xem? Lục Thần hỏi. Mạnh bà mỉm cười, giao cho ta. Lục Thần đem hai quả hình giọt nước thủy tinh giao cho Mạnh bà. Mạnh bà vung tay lên, hai giọt giọt nước mắt huyền phù ở trước mặt hai người. Sau đó, xuất hiện mấy tấm hình ảnh. Hình ảnh là đệ nhất thị giác, nhìn không thấy ký ức chủ nhân dáng vẻ, Lục Thần chỉ có thể từng cái kiểm tra. Viễn cổ chiến trường, nàng truyền đến một cái xa lạ lôi đài. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia viễn cổ chiến trường thi đấu thể thao, có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Hy vọng đối thủ lợi hại một chút, nhưng mà, làm đối thủ của nàng sau khi xuất hiện, nàng kém chút hỏng mất. Đối phương sở hữu đại hình con nhện thân thể, nhỏ dài 8 cái chân dường như chùy đâm vậy, phía sau kéo đến mấy mét dáng dấp tráng kiện đuôi rắn, mà cái này. Chi Chu, còn sở hữu xài lang nhân trên thân, một cái đầu lâu huyền phù ở một bên. Nhìn kỹ lại, đầu lâu kia càng thêm sợ hãi, một viên hổ đầu còn dài một đôi mộc sừng, ánh mắt đỏ bừng. Nàng tại cửu thiên bên trong, chưa từng thấy đáng sợ như vậy quái vật. Mà cái này cái sinh vật khủng bố vẫn còn ở không ngừng phát sinh. Eka trầm thấp tiếng kêu, a quỷ a, không nên tới quảng cáo. Lần này, nàng liền cùng đáng sợ như vậy sinh vật đối chiến dũng khí cũng không có, trực tiếp chạy trối chết. Trở lại thế giới của mình, nàng vì tách ra cái kia sinh vật đáng sợ, không tiếc khiêu chiến độ cao khó hơn viễn cổ chiến trường. Nhưng mà khi nàng lần nữa chứng kiến quỷ kia lạ thời điểm, triệt để hỏng mất, trực tiếp khẩn cấp rời khỏi thi đấu. Liên tục 3 lần, nàng gặp cái tên kia, giống như là cái đúng là âm hồn bất tán ác ma theo dõi chính mình, mấy ngày kế tiếp, nàng trong mộng đều sẽ xuất hiện viên kia đáng sợ đầu lâu vây quanh nàng chuyển. Tiếp được bên trong, chính là nhị trọng thiên hình ảnh. Nàng đang cùng Tiêu Thiên, Bát Môn đám người ở dã ngoại soát dã, bọn họ tổ này thực lực mạnh phi thường, 5 người đã có thể kéo 3, 4 con cùng nhau soát, theo tốc độ này bọn họ rất nhanh cũng có thể đi Thánh Sơn chủ thành. Nhưng mà đang ở đại gia cả cao hứng bừng bừng thời điểm, xa xa đột nhiên chạy ra khỏi mấy trăm con ngân nguyệt lang nhân. Trải qua một phen khổ chiến, tiểu đội vẫn bị đoàn diệt. Mà cái kia đem một đoàn dã quái kéo đến trước mặt bọn họ, là một cái chừng 20 tuổi nhân loại trẻ tuổi. Sau lại, nàng biết tiểu tử kia gọi, Duy Ngã Độc Cuồng, hắn từ nay về sau đắc tội rồi Thánh Sơn, bị Thánh Sơn phát lệnh truy nã, mà bọn họ cũng có càng nhiều hơn đồng thời xuất hiện. Về sau nữa, nàng biết được tiên linh trên núi, Duy Ngã Độc Cuồng bị siêu cường kỹ năng kích sát, tâm tình hạ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nàng còn gánh vác gia tộc sứ mệnh không thể ngừng xuống tới, nàng đi Duy Ngã Độc Cuồng địa cầu đồng minh, đưa hắn đặt ở đã biết bên trong trang bị giao cho Cuồng Lãng công hội, cũng từ Lãnh Nhu đám người trong miệng biết được Duy Ngã Độc Cuồng quá khứ. Nàng càng ngày càng hiểu rõ Duy Ngã Độc Cuồng, nhưng càng là hiểu rõ, hắn trong lòng hắn địa vị lại càng nặng. Nhìn như Duy Ngã Độc Cuồng là một lạnh lùng người, nhưng là khi địa cầu người chơi bị nhị trọng thiên người chơi vây công, làm luyện tâm viện cường giả tới tàn sát địa cầu người chơi, Duy Ngã Độc Cuồng tổng hội trước tiên đứng ra. Hắn mặc thủ che chờ địa cầu. Hình ảnh lại nhất truyền, một lần kia, Mộc Phù tiểu đội cùng luyện tâm viện học viên tìm đến tam trọng thiên cao thủ đánh một trận, nàng rốt cục vì người kia, liều lĩnh thể sống chết một chiến ba trọng thiên hạ giới cao thủ Thanh Lang. Cũng may Duy Ngã Độc Cuồng đúng lúc chạy tới. Đánh bại Thanh Lang phía sau, Lục Thần giết đại lượng địa cầu người chơi. Mà nàng liếc mắt liền nhìn thấu Lục Thần ý đồ, hắn là muốn phân rõ cùng địa cầu ngoạn gia giới hạn, làm như vậy là để không cho cửu nhân rồi tìm địa cầu người chơi. Một lần kia, nàng cùng Duy Ngã Độc Cuồng ngồi ở đỉnh núi cùng nhau nhìn ánh nắng chiều. Bọn họ trò chuyện vô quan khẩn yếu đề, nhưng là lại không có cảm giác được vẻ lúng túng, loại trạng thái này thư thái mà tự nhiên. Nhìn đến đây, Lục Thần sớm đã biết cô gái này là ai. Mộc Phù Cửu Nhi, bởi Mạnh bà biết cắt bỏ nàng sở hữu liên quan tới Lục Thần ký ức cho nên liền ngay từ đầu ở viễn cổ chiến trường gặp phải dã quái hình thái Lục Thần lúc ký ức đều nhất định bị phong tồn. Ở nhất nhị trọng thiên, bọn họ cũng đã có đồng thời xuất hiện, chỉ là từ nhị trọng thiên sau đó, Lục Thần liền lại cũng không có tin tức của nàng. Cửu Nhi, Lục Thần thì thào nói rằng, nàng đem chính mình coi là người trọng yếu nhất mà hắn nhưng không biết. biết cô nương kia là ai. Mạnh bà nhìn Lục Thần, Lục Thần mờ mịt gật đầu, trí nhớ của nàng còn chưa kết thúc, ngươi nhìn tiếp nữa. Lục Thần hơi kinh ngạc, Mạnh bà cắt bỏ, không phải chỉ có quan hệ tới mình tin tức sao, hắn cùng với Cửu Nhi đồng thời xuất hiện đại khái cũng chỉ có bao nhiêu thôi à, mang theo nghi hoặc Lục Thần tiếp tục xem tiếp. Đây là một gian lịch sự tao nhã khuê phòng, có hai nam nhân đẩy cửa mà vào. Một cái một người đàn ông tuổi trung niên, một cái khác lại là Mộc Huyền. Cửu Nhi, cha, tổ phụ, Cửu Nhi, lập tức ngươi thì đi Cửu Thiên, chuẩn bị xong chưa? Người đàn ông trung niên thần sắc khác thường, dường như tâm sự nặng nề. Cha, ta chuẩn bị xong, bất quá gia tộc rốt cuộc muốn ta bồi dưỡng bảo vật gì à, nữ hài có vẻ rất chờ mong. Quảng cáo, Mộc Huyền thở dài một hơi, Cửu Nhi ta đang muốn nói với ngươi chuyện này. Cửu Nhi cũng phát hiện tổ phụ biểu tình có chút không đúng, cau mày nói. Tổ phụ, ngài muốn nói gì? Gia tộc kết quả khảo nghiệm đã xảy ra rồi, ngươi. Ngươi, Mộc Huyền lại có chút nói không được, vẫn là Cửu Nhi phụ thân tiếp theo nói. Thân thể của ngươi thích hợp mang theo món đó bảo vật. Cửu Nhi không khỏi lui lại mấy bước, tin tức này quả thực dường như tình thiên phích lịch. Cha, tổ phụ, các ngươi nói là ám thực. Phụ thân ánh mắt đã đỏ bừng, mím môi thật chặt gật đầu, hồi lâu mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám thực là ta Mộc phủ tổ tiên lưu lại chí bảo, nhưng mà trong tộc không người thể chất tương xứng, không nghĩ tới Cửu Nhi ngươi. Ta, Mộc Huyền đồng dạng thần tình cô đơn, hắn thương yêu nhất chính là Cửu Nhi, kết quả vận mệnh lại an bài như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Cửu Nhi tổ phụ không có bản lĩnh, chung quy không cách nào trở thành chân tiên, cứu không được quá ta ngôi sao, chỉ có dựa vào ngươi. Ta thường nói người quý báu nhất là quyền lựa chọn, có thể ta có thể lại làm cho ngươi không có quyền tuyển trạch. Xin lỗi, Cửu Nhi. Hình ảnh nhất truyền, cô gái kia đã đứng ở nại Hà Kiều trước. Đối mặt Mạnh bà yêu cầu Hà Khắc Tiêu Thiên kiến nghị làm cho gia tộc điều tra một ít kim tệ, đối với Mộc phủ bộ tộc mà nói, điểm ấy kim tệ vẫn là lấy ra được. Nhưng mà Cửu Nhi lại ngăn trở huynh trưởng, ca, không cần, à Cửu Nhi, chúng ta không cần quên người trọng yếu nhất. Tiêu Thiên kỳ lạ nói rằng, Cửu Nhi mỉm cười, nụ cười mang theo thê lương cùng bất đắc dĩ. Vật kia sớm muộn cũng sẽ thôn phệ ý thức của ta, mà ta tình nguyện đem quý báu nhất ký ức ở lại chỗ này. Như vậy chỉ chứng minh ta đã từng tồn tại qua. Nhìn đến đây, Lục Thần càng thêm chấn kinh rồi. Người khác là bất đắc dĩ buông tha quý báu nhất ký ức, mà Cửu Nhi thì là chủ động tuyển trạch đưa nàng quý báu nhất ký ức vĩnh viễn phủ đầy bụi ở Phong Xuyên Hà Trung. Cách chương.